Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96 rời đi. Ngươi nếu là lại dùng ngươi kia ghê tởm ánh mắt nhìn ta, ta liền đào nó. Tịch Ly lạnh lùng quét Vân Triệt liếc mắt một cái, Vân Triệt chỉ cảm thấy thân mình chợt lạnh, vội vàng thu hồi ai oán ánh mắt, trong lòng không khỏi ngưng hoặc, chẳng lẽ chính mình mị lực giảm xuống? Tuy nói chính mình cũng còn bất quá là cái vài tuổi tiểu mao hai, nhưng là cũng là lớn lên băng tuyết đáng yêu, xoáy khí khả nhân a, ở Vân gia, hắn nhưng bởi vì gương mặt này mà thường xuyên đã chịu những cái đó ghen ghét hắn dung mạo khi dễ, có hay không túi chữ vật. Đột nghe được Tịch Ly hỏi hắn lời nói, Vân Triệt ngẩn người, nhìn thấy Tịch Ly lãnh xuống dưới ánh mắt, vội vàng nói có, ta có hai cái túi chữ vật, một cái chữ vật ngọc bội, chỉ là bên trong không có gì đồ vật này, trong đó một cái túi chữ vật vẫn là Vân gia sợ ăn tương, quá khó coi mà cấp. Một cái khác là kia khê hạm cấp, nhưng là bởi vì chính mình chạy trốn, nguyên bản bên trong đan dược bùa chú linh thạch đều bị tịch thu. Liên quan Vân gia cái kia cũng cùng nhau, mà kia cái chữ vật ngọc bội là hắn tại đây không gian nổi nhặt được, tự hồ bị hao tổn. Không gian cũng không lớn, giờ phút này nghe được Tịch Ly hỏi hắn có hay không túi chữ vật, vội vàng móc ra chính mình ba cái chữ vật công cụ, đưa cho Tịch Ly. Tịch Ly nhìn hắn một cái, ba cái chữ vật công cụ, tuy rằng trong đó kia cái ngọc bội bị hao tổn, nhưng là Tịch Ly vẫn là có thể từ giữa nhìn ra đó là một cái còn có thể chữ vật công cụ. Ít nhất so thấp nhất cấp túi chữ vật tốt hơn một ít, ở tu tiên giới thấp nhất cấp chữ vật công cụ chính là phàm nhân dùng chữ vật linh bội, sau đó là túi chữ vật, ở hướng lên trên chính là đai lưng, ngọc trâm, vòng tay chờ, nhưng là giờ phút này Vân Triệt cái này chữ vật ngọc bội nếu là yêu cầu chữa trị nói, vẫn là yêu cầu một ít đồ vật thêm luyện, còn cần thời gian, mà nàng không có thời gian kia cùng tất yếu, huống hồ nàng chỉ cần một cái túi chữ vật. Cái kia chữ vật ngọc bội là hắn cơ duyên, Tịch Ly cũng không có cường đoạt người cơ duyên yêu thích, là chính mình. Chung quy là chính mình, ở tu tiên giới, tranh đoạt cơ duyên là kiện chuyện thường. Tịch Ly không phủ nhận, nếu là gặp được tâm động, chính mình cũng sẽ đua một lần, nhưng là mọi việc không thể đủ quá mức cưỡng cầu. Tốt quá hóa lốp, duỗi tay lấy qua một cái túi chữ vật, xoay người liền đi, thù lao. Vân Triệt nghe được Tịch Ly nói không khỏi ngẩn người, nhưng là nhìn đến Tịch Ly phải đi, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo muốn đuổi kịp. Ngươi đã cứu ta một lần, không, là hai lần. Như thế nào chỉ dùng túi chữ vật báo đáp? Ân nhân, ai? Ân nhân người từ từ ta. Tịch Ly nghe được Vân Triệt nói, cau mày, ta không có muốn cứu ngươi. Lần đầu tiên là có ma tu xuất hiện. Lần thứ hai là ngươi trùng hợp đụng phải ta che giấu địa phương. Cho nên một cái túi chữ vật là đủ rồi. Còn có, không cần ở đi theo ta, nhân tiện. Cảm giác có chút chát tâm. Nhưng là giờ phút này chính mình một cái luyện khí một tầng tu sĩ ở chỗ này, chính là tìm chết a. Mà trước mắt vị tiểu cô nương này, tuy rằng cũng mới là luyện khí tứ giai tu sĩ, nhưng là Vân Triệt cảm giác nàng bản lĩnh rất lớn, đi theo nàng tương đối có cảm giác an toàn. Tổng so với hắn chính mình một người tới cường, huống hồ này tiểu nha đầu tuy rằng nhìn lãnh đạm, có khi còn hung ba ba. Nhưng là đây là cái thứ nhất đối hắn vươn viện thủ. Còn không đợi mục đích. Cái này làm cho hắn an tâm rất nhiều, ân nhân. Đối với ngươi tới giảng, một cái túi chữ vật là đủ rồi. Đó là ân nhân ngươi lòng dạ rộng lớn, lòng có đại ái. Nhưng là đối với tiểu nhân tới giảng, ngươi ân tình chính là ân cứu mạng. Như thế nào có thể là một cái túi chữ vật liền còn thanh đâu. Tịch Ly nghe ngôn, xoay người nhìn về phía chính khập khiễng đi theo nàng Vân Triệt. Đôi mắt trên dưới đánh giá hắn, Vân Triệt bị Tịch Ly đánh giá có chút không được tự nhiên. Ra vẻ ngượng ngùng nói, ân nhân, nếu là muốn nô gia lấy thân báo đáp, cũng không phải không thể, một bên giảng, còn một bên đối với Tịch Ly tới cái vũ mị thẹn thùng tươi cười. Tịch Ly cảm giác hai mắt của mình đã chịu dư độc. Cảm giác có chút cay a. Chẳng lẽ là chính mình tuổi quá già rồi? đã theo không kịp hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng. Một cái mau đều còn không có trường tề. Trên người tất cả đều là bùn vết máu tiểu phá hài đối với ngươi phóng điện. Tịch Ly tỏ vẻ chính mình không tiếp thu được. A, Vân Triệt cảm giác được đến từ phía trước kia lôi thôi lách thách tiểu nha đầu thật sâu khinh. Thường, trên mặt cười duyên cương ở tại chỗ, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Vân Triệt tưởng không rõ ràng lắm. Không phải trong tộc mặt một ít người. Chính là như vậy leo lên tu sĩ cấp cao A. Tịch Ly không hề để ý tới Vân Triệt. Xoay người tiếp tục hướng về nơi xa đi đến. Vân Triệt vội vàng đuổi kịp. Cũng bất chấp cái gì xấu hổ không xấu hổ, ra mặt vĩnh viễn không có tánh mạng quan trọng. Ngươi nếu khăng khăng muốn cùng. Nếu là gặp được nguy hiểm ta sẽ không lại cứu ngươi, nàng không phải thánh mẫu. Không có thông thiên bản lĩnh. Ở cái này không gian nội, nàng chỉ là một cái luyện khí tiểu tu. Cho dù là có chút bản lĩnh, nhưng là nếu là gặp gỡ nhiều vài người đội ngũ, hoặc là gặp gỡ trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải mỗi lần đều là như vậy vận may có thể chạy thoát. Nói xong, Tịch Ly lại mặc kệ mặt sau đi theo Vân Triệt. Lời nói đã nói, đến nỗi nghe không nghe được, ở không để ý, hoặc là làm bộ không biết, đều đã cùng nàng không quan hệ. Hết chương.